chuyên gia y học hàng đầu nổi tiếng xuyên thành tiểu thư đáng thương. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuyết cầm lòng không được nhớ tới hơn 20 năm qua trước sau tìm đến hơn 20 vị danh y, nếu họn họ nghe được lời nói Sở Nhược Du phòng chừng có thể tức chết tại chỗ. Như này không phải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đang mắng bọn họ phế vật thì là cái gì? Nghĩ như vậy Khương Tuyết nhịn không được mà cười thành tiếng. Tuy rằng còn không có tiếp thu trị liệu nhưng bà chính là cảm thấy cả người đều vài phần khoan khoái. Cảm giác gông cùm xiềng xích tinh thần sớm tại trong bất chi bất giác biến mất vô tung vô ảnh. Trần Thông về đến nhà vừa mới đem áo khoác treo lên liền khiếp sợ phát hiện người vợ bình thường buồn bực không vui thế nhưng thoải mái cười to. Chấm, ông có bao nhiêu lâu không nhìn đến vợ cười tự tại đến như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng có chút chua xót. Vội vã ba bước thành hai bước đi đến bên cạnh Khương Tuyết, Trần Thông không cố kỵ người ngoài ở đây, không chút nào che giấu mà tỏ vẻ ra thân mật. Chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Khương Tuyết trí nhớ kinh người, một chữ không kém đem vừa mới đối thoại kể lại một lần. Chờ thân thể của ta tốt lên chúng ta phải nhất định thật tốt cảm ơn em ấy. Tầm mắt Trần Thông lúc này mới sửng sốt rơi xuống trên mặt Sở Nhược Du. Là một giáo viên dương cầm, trải qua các loại trường hợp, có thể nói thẩm mỹ của ông đối với người đẹp đã chán chường. Nhưng Sở Nhược Du chỉ an tĩnh ngồi ở chỗ đó tựa như mặt trời sẽ sáng lên. Làm người khác không tự chủ được đem lực chú ý về phía cô. Dung mạo tinh xảo còn chỉ là phụ, cổ khí chất khó có thể miêu tả kia mới càng thượng thừa. Trần Thông lấy lại tinh thần, mặt đầy tươi cười. Đương nhiên, mấy năm nay gặp qua nhiều danh y đếm không xuể, thói quen bị làm khó dễ, ông tự nhiên sẽ không ý kiến đối với Sở Nhược Du. Quan trọng nhất chính là cho dù Sở Nhược Du một chút bản lĩnh cũng không có nhưng chỉ cần có thể làm Khương Tuyết vui sướng kên ông liền cảm thấy mỹ mãn. Mấy năm nay ông thật sự vì Khương Tuyết mà đau lòng. Khương Tuyết hảo cảm đối với Sở Nhược Du là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, đổi thành những người khác bà khả năng đã không muốn giao lưu, nhưng giờ phút này bà chủ động tìm ra đề tài. Vừa rồi khi em vào cửa nói cô đàn sai hai cái nốt nhạc, thật là không sai một chút nào. Đó là cô sửa như thế nào cũng không thay đổi được. Sau khi bà kết hôn, giữa chừng thay đổi học tập dương cầm. Ở Trần Thông chỉ đạo cùng cố gắng khổ luyện, trình độ kỳ thật không kém so với chuyên nghiệp. Khúc nhạc này là hai người đính ước khúc, lúc trước bắt đầu cũng bởi vì đàn sai hai cái nốt nhạc mới có. Đề cập đến lĩnh vực chuyên môn Trần Thông nhíu mày, tư thái khó có thể miêu tả cũng ngay ngắn lên. Muốn hay không đi đàn một khúc? Lý Cầm là biết trình độ dương cầm của Trần Thông, kỹ nhiều không áp thân. Nhiều kỹ năng không thiệt thân, nếu Sở Nhược Du có thể được chỉ điểm thêm thì trăm lợi mà không một hại. Lập tức bà vội vàng nói, đi đánh đàn đi, nói rồi bà dùng khuỷu tay đỡ Triệu Kiến An. Trở về đến thời điểm kỷ niệm ngày thành lập trường để lão Triệu an bài em một mình diễn tấu dương cầm, ở dưới cô cổ vũ cho em. Sở Nhược Du đối diện ánh mắt Lý Cầm thiết tha chờ đợi không nói nên lời cự tuyệt. Còn có, trong xương cốt cuồng nhiệt đối với dương cầm như thế nào cũng không áp xuống được. Cô mím môi nhinh về dương cầm cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phím đàn đen trắng đan xen rực rỡ lấp lánh. Bản thân dương cầm liền rất mê người. Nó cổ xưa sinh động, bất luận âm thanh không tưởng được đều có thể biểu hiện ra ngoài. Trong lòng Sở Nhược Du bỗng nhiên mềm đến rối tinh rối mù. Ngồi xuống ở trên ghế, ký ức đã lâu bỗng nhiên mở ra. Ngón tay cô ở trên phím đàn nhẹ nhàng nhảy lên, từ nốt thấp vượt qua nốt cao như là gấm vóc tràn ra rực rỡ, lại từ nốt cao từ từ rớt xuống như là trân châu nhỏ rơi rụng phát ra ánh sáng. Tiếng đàn thanh thúy, tiết tấu thanh thoát, giai điệu biểu đạt cảm tình khó có thể miêu tả, Sở Nhược Du kết thúc một đoạn diễn tấu thật mau, cũng hiếm thấy mà lộ ra ngoài cảm xúc. Thật lâu không có đàn, có chút lạ lẫm. Khương Tuyết, lạ lẫm cay rắm. Bà mỗi ngày đàn đều không thấy được có trình độ như vậy. Cách chương.